Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 32 sinh sản. Tư Đồ Duy bỗng nhiên quay đầu tinh tế đánh giá nàng. Hỏi, người đâu, người duy trì cái gì? Triệu Thanh Y nói, ta càng chú trọng làm việc, lý luận đúng sai ta không miệt mài theo đuổi. Này cuối cùng vẫn là xem lịch sử lựa chọn, nhưng là ai kháng một ngày ta liền duy trì ai, Tư Đồ Duy nói. Kỳ thật Lưu Chủ tịch nhìn đến này Đông Trinh tuyên ngôn, cũng nghe được tin tức, hiện tại tâm tình cũng thực loạn đâu, Triệu Thanh Y nói. Mấy năm trước Triệu Giang tiên sinh mệnh lệnh, cùng Đại Đồng sẽ đánh đến thảm như vậy, hiện tại có thể dễ chịu sao? Đại Đồng sẽ đã chịu bị thương nặng. Hiện tại còn muốn chính mình Đông Trinh, Lưu Chủ tịch điều kiện tổng so Đại Đồng sẽ muốn hảo một chút. Thế nhân vừa thấy hắn, quốc nạn vào đầu, hắn nhất sinh nhất thế chỉ đánh quá nội chiến, không tư chống đỡ ta lỗ. Trăm năm sau, thế nhân như thế nào bình luận? Tư Đồ Duy gật gật đầu, bỗng nói, Lưu Chủ tịch mời ta ở tỉnh chính phủ chủ trì chiêu thương công tác. Ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Thanh Y nói, ngươi có hứng thú sao? Tư Đồ Duy nói, phía trước ngươi không đồng ý ta tòng quân, hiện giờ chúng ta đều ở Xuyên Khang, ta cũng không nghĩ quá nhiều huynh đệ đi cùng bản địa vào ca tranh địa bàn. Nếu ta thật có thể làm chiêu thương công tác, cũng tận lực cấp các huynh đệ an bài chút phương pháp, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nếu là có hứng thú, vậy làm đi. Chúng ta Hưng Dân xã mấy cái đồng chí đang định gây dựng sự nghiệp. Người cũng có thể cho bọn hắn cung cấp cái phương tiện, nói xong chính sự. Tư Đồ Duy lại như hài tử giống nhau muốn nghe nàng bụng. Phu thê cười đùa trong chốc lát, mới lại nghỉ ngơi, lại nói Triệu Thanh Y theo như lời Hưng Dân xã đồng chí cũng muốn tới gây dựng sự nghiệp sự thật. Đúng là không phải giả. Năm giữa tháng tuần, đệ nhất gia rời tới chính là Lục Hạc Hiên Lục gia. Tự năm trước lúc sau, Hoa Bắc thế cục càng ngày càng rung chuyển, càng ngày càng làm người cảm thấy bất an. Lục Hạc Hiên hoàn toàn tham dự cũng chứng kiến Triệu gia rời ngụ lại. Bọn họ ở một năm trong vòng, bán đất kiến phòng, còn kiến nhiều như vậy cái nhà xưởng, được đến hắc bạch lưỡng đạo giấy thông hành. Lục gia đương nhiên muốn đáp thượng này xe tuyến. Toàn ra bán Bắc Bình vùng thổ địa cùng tam gia cửa hàng. Chỉ chưa một bộ nhà cũ, tới rồi thành đô, tới rồi ngày thứ tư, Lục Hạc Hiên liền mang theo người nhà tới nông trang bái phỏng Triệu Thanh Y. Lúc này Triệu gia các nam nhân đều không ở, bọn họ có công tác muốn vội, nhưng là Lục Hạc Hiên biết Triệu Thanh Y mới là một thiên tài. Là Triệu gia trung tâm nhân vật, Lục Thái Thái đưa lên lễ trọng. Cùng Triệu Thái Thái tay nắm tay nói chuyện hàn huyên, Triệu Thái Thái đối nhân xử thế đều là một phân không lầm. Làm Lục Thái Thái cũng thập phần thích, Lục Thái Thái lại khen Triệu Thanh Y. Sau đó hỏi, Tư Đồ Thái Thái đây là mấy tháng, Triệu Thanh Y cười nói. Mau 5 tháng, Lục Thái Thái nói, đó là sẽ không nôn ngén, hiện tại là muốn ăn nhiều một ít tổ yến, tương lai hài tử lớn lên bạch, Lục Thái Thái nói. Thật là đa tạ Lục Thái Thái, ở Xuyên Khang còn rất ít có thể mua được như vậy tốt tổ yến đâu, Lục gia chính tặng Triệu Thanh Y. Rất nhiều tốt nhất tổ yến, Lục Thái Thái cười nói. Triệu Thái Thái nói như vậy cũng thật muốn xấu hổ chết chúng ta. Các ngươi Triệu gia, Tư Đồ gia là cỡ nào nhân gia, nơi nào hiếm lạ này đó, cũng chỉ là chúng ta một chút tâm ý thôi, Triệu thị mẹ con cười khách khí. Lục Thái Thái cũng phát hiện hiện tại các nam nhân không có giống đến nhà người khác giao tế khi giống nhau tránh nữ nhân, bọn họ muốn tìm đúng là Triệu Thanh Y, cho nên, Lục Thái Thái mới nói, ta vừa thấy Triệu Thái Thái cùng Tư Đồ Thái Thái vui mừng thật sự. Còn chậm trễ Hạc Hiên sự, hắn cùng Triệu thiếu gia, Tư Đồ Thái Thái có chút chính sự, Triệu Thanh Y nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Hỏi. Ta phía trước còn nghe Hạc Hiên nói, các ngươi Lục gia cũng tính toán ở Xuyên Khang làm xưởng. Không biết hiện tại thế nào, Lục tiên sinh nói, chúng ta là mới đến, cũng chính là Hạc Hiên năm trước liền mua chìa xuống đất. có thể kiến phòng kiến xưởng, chính là chương trình phương diện, chúng ta lại là không có, Triệu Thanh Y nói. Nếu muốn làm xưởng, cái khác sự đều hảo thuyết, nhưng là hộ khách cùng máy móc liền quan trọng nhất. Phía trước chúng ta Hạc Hiên cũng nói đến quá, giống chúng ta Triệu Gia Thành Đô nhà máy điện trừ bỏ cung cấp điện cấp nhà mình nhà xưởng ở ngoài, cũng sẽ ưu tiên cung cấp bằng hữu, Lục Hạc Hiên nói. Chính là máy móc thật sự không biết từ nơi nào lấy lòng. Có phải hay không yêu cầu xuất ngoại đi tìm, chúng ta đối ngoại quốc mua máy móc công ty là một chút cũng không hiểu biết, Triệu Thanh Y nghĩ. Nghĩ, nếu không sợ phiền toái, liền xuất ngoại đi một chuyến, chính mình nhìn xem, nếu không có trống không lời nói, có thể đi Hán Khẩu vùng tìm một chút. Hán Khẩu vẫn là có một ít công nghiệp nặng nhà xưởng. Cũng có rất nhiều đầu tư bên ngoài công ty, chế tạo xi măng nồi hơi kỹ thuật khó khăn không cao. Có lẽ có thể ở quốc nội sinh sản thử một lần, Lục Hạc Hiên nói. Chính là ta không biết cái dạng gì quy cách hảo, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, ngươi đem các ngươi nhà xưởng tuyển chỉ, lớn nhỏ cho ta. Ta mấy ngày nay bất thời giờ giúp ngươi nhìn Simonser, Lục Tiên Sinh nói. Tư Đồ Thái Thái thật là đại tài, nghe nói ngươi một tay quy hoạch ra như vậy nhiều nhà xưởng cùng cái này nông trang ra tới. Chúng ta nếu không phải xác thật một đám người ngoài nghề, cũng không có càng tốt biện pháp, cũng không hảo hiện tại quấy rầy, Lục Hạc Hiên cũng ngượng ngùng. Nói, ngươi hiện tại có thai, việc này cũng không cần quá cấp. Bằng không Tư Đồ đại ca chính là không thể buông tha ta, Triệu Thanh Y cười nói. Không có nhiều phiền toái, ngươi đem tư liệu khởi thảo lên cho ta, Lục Hạc Hiên lấy ra folder. Nói, ta đã dựa theo các ngươi nhà xưởng cách thức tiêu chuẩn làm tốt, Triệu Thanh Y nói. Ngươi còn nói không vội, Lục gia người một trận xấu hổ. Lục Hạc Hiên đành phải bất đắc dĩ cười. Triệu Thanh Y đành phải bắt đầu thiết kế một cái sinh sản tuyến quy hoạch thư. Sở yêu cầu thiết bị, kho hàng giả thiết từ từ, không có máy tính, toàn tay dựa viết, lại hơn nữa nàng hiện tại mang thai. Triệu Thanh Y hoa 4 ngày thời gian mới làm tốt, giao cho Lục Hạc Hiên, Lục gia tự nhiên lại có Thâm Tạ, lúc sau lại có Tô gia, Hứa gia còn có hậu kỳ xã viên tìm được Triệu Thanh Y hỗ trợ. Nàng liền một bên nhìn nông trang, một bên làm trò quy hoạch sư, một bên dưỡng thai qua 2 tháng, chờ đến nàng 7 tháng có thai khi, nếu lại có cái gì bằng hữu tìm nàng giúp cái này vội. Như vậy Tư Đồ Duy là nếu không khách khí, tới rồi 10 tháng khi, đúng là khoai lang được mùa thời tiết, Triệu gia lương thực xưởng gia công tự thành công chế tác đánh hồ khoai phấn lúc sau. Hiện tại làm đại phê lượng khoai lang phấn phải tâm ứng tay nhiều. Bởi vì khoai phấn tiện nghi, Lưu chủ tịch vì dùng cũng không sung túc quân phí mua sắm cũng đủ các tướng sĩ dùng ăn lương thực. Liền ở Triệu gia xưởng gia công đặt trước một nửa trở lên khoai phấn. Còn có khoai phấn, Triệu gia mua cái cửa hàng khai nổi lên phía chính phủ cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Khoai phấn giá cả chỉ có gạo 1/3. Phải biết rằng lúa nước hiện tại mẫu sản mới 200 tới cân. Nghiền mễ muốn chiết thành 6 thành, mà cao sản lương có thể đạt tới mẫu sản 2.000 cân. Đánh hồ chế thành khoai phấn, cũng có 4 thành, kia cũng là so lúa nước cao sản đến nhiều. Triệu Thanh Y lúc này sớm vào thành, dương lịch 10 nguyệt 24 ngày sinh hạ một cái 7 cân trọng hài tử. Triệu Thanh Y thấy là con trai, nghĩ thầm. Dựa theo thời đại này người quan niệm cùng gia đình thái độ bình thường. Sinh đứa con trai cũng tỉnh đi phiền toái. Tương lai 10 năm nàng đều không sinh. Bọn họ đối nàng tái sinh kỳ vọng sẽ không như vậy cao. Nàng không cần hoa như vậy nhiều thời gian đi phổ cập sinh nam sinh nữ đều giống nhau sự. Hiện tại quốc nạn vào đầu. Nàng nào có như vậy nhiều tinh lực. Tư Đồ Duy đương nhiên không có ý kiến. Nhưng là Tư Đồ gia nguyên quán là Việt tỉnh, bên kia người thập phần coi trọng Nam Đinh, này không phải một sớm một chiều nhưng sửa, mà nàng tổng lại không thể bởi vì loại này xuất nhập mà vứt bỏ Tư Đồ Duy hoặc là nhấc lên gia đình. Đại chiến, Tư Đồ Duy đi bưu cục đã phát điện báo, khi trở về hỉ khí dương dương, Triệu Thanh Y hống hài tử ngủ rồi. Hắn ôm nàng cùng nhau nhìn hài tử. Phu nhân, vất vả ngươi, Triệu Thanh Y sẽ không khách khí. Ngược lại nói, là thực vất vả, ta về sau không sinh, được không? Tư Đồ Duy tuy rằng thực chờ mong cùng nàng nhi nữ thành đàn, nhưng cũng luyến tiếc nàng, nói, ngươi không nghĩ sinh liền không sinh, thiếu một cái hài tử chiếm dụng ngươi thời gian, đối ta cũng là chuyện tốt, Triệu Thanh Y cười nói. Ngươi còn sẽ cùng hài tử tranh sủng, Tư Đồ Duy nói, ta cùng cái gì đều tranh sủng, ngươi cái kia Hưng Dân xã, cái kia nông trang, đều thực phiền toái, Triệu Thanh Y cười nói. Vậy ngươi như thế nào không ngăn cản ta? Ngăn cản ngươi nói, ngươi liền không làm sao? Sẽ không, ngươi muốn làm sự, không có người có thể ngăn cản ngươi. Cho nên còn không bằng đổi một cái góc độ, đi thưởng thức ngươi làm sự. Ở Triệu Thanh Y mới ra ở cữ không lâu, rốt cuộc đã xảy ra khiếp sợ chung ngoại trường An biến cố. Này một cái vị diện chính là không có nàng tham dự. Lưu chủ tịch quả nhiên biểu đạt đối Trương tướng quân duy trì. Lúc này hắn đã sớm giúp đỡ quá lớn cùng sẽ. Hiện tại hắn thuộc hạ thế lực cũng càng cường. Liền ra xuyên kháng Nhật kế hoạch. Hắn chẳng những cùng Tâm Phúc nhóm thương lượng. Liền Tư Đồ Duy, Triệu Nhân cũng chiêu đi thương nghị. Hết chương.